Độc sủng xấu phu, chương 52, ta cũng thích ngươi. Góc truyện audio.com. Triệu Lưu Thị luôn rất nghiêm túc nói với người khác. Nói Tưởng Trấn đến nhà bà muốn cưới Triệu Kim Ca. Nói Tưởng Trấn đối với Triệu Kim Ca cỡ nào tốt. Nhưng vẫn luôn chưa từng có người nào tin tưởng. Thật sự là, Triệu Kim Ca lớn lên bộ dáng như nam nhân. Nói Tưởng Trấn coi trọng y chịu làm việc mọi người tin tưởng. Nhưng nói Tưởng Trấn cỡ nào coi trọng y, này như thế nào có khả năng. Mọi người vẫn cảm thấy Triệu Lưu Thị là đang nói hưu nói vượn. Trước đó thời điểm nhìn thấy Tưởng Trấn giúp Hà Thu Sinh đánh Lưu Hắc Đầu. Đối với chuyện đó càng thêm tin tưởng. Cơ hồ mọi người đều cho rằng Tưởng Trấn coi trọng Hà Thu Sinh. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Triệu gia đồng tình có thể nói đạt tới đỉnh núi. Không, bọn họ đối với Triệu gia cũng không chỉ có đồng tình. Kỳ thật cũng có người cao hứng giùm Triệu gia. Cảm thấy Triệu gia cuối cùng có thể thoát khỏi Tưởng Trấn. Nhưng mà, kết quả cuối cùng, lại ngoài dự kiến của mọi người. Tưởng Trấn sau khi cứu Hà Thu Sinh, lại không thèm Hà Thu Sinh cái nào. Trong mắt chỉ kém dính ở trên người Triệu Kim Ca không rời. Mắt hắn không thành vấn đề sao? Hơn nữa, Tưởng Trấn hung hãn như vậy. Thời điểm nhìn Triệu Kim Ca lại rất ôn nhu. Đồ Tưởng Trấn mang về phi thường nhiều. Trong hàng hóa hắn lấy được từ chỗ hải tặc có rất nhiều đồ sứ. Đám đồ sứ đó phi thường tinh mỹ. Cũng không phải thôn dân bình thường dùng được. Hắn cũng liền không bán. Tất cả đều lưu lại. Hơn nữa hắn ở phủ thành mua các loại nhu yếu phẩm. Hàng hóa hắn từ trên thuyền chuyển xuống. Vừa thấy liền biết không phải mấy chục lượng bạc thì mua không được. Triệu Kim Ca nhìn thấy mấy thứ này. Không khỏi kinh ngạc không thôi. Tưởng Trấn đưa tiền cưới cho y. Y biết tiền trên tay Tưởng Trấn cũng không nhiều. Hiện tại Tưởng Trấn lại mua nhiều đồ như vậy. Chắc sẽ không tiêu hết bạc rồi đi. Bất quá tốt xấu cũng mua hàng hóa về. Về sau khi bán, tóm lại sẽ không lỗ. Lần này kiếm được không ít. Nhu yếu phẩm ta liền đều mua một ít. Tưởng Trấn giải thích. Ân, Triệu Kim Ca đáp một tiếng. Khóe miệng nhịn không được câu lên. Bất an của y sau khi Tưởng Trấn cầm tay y liền tiêu tán. Lúc này nhận ánh mắt không dám tin của người chung quanh. Trong lòng vừa cao hứng vừa đắc ý, y cảm thấy cảm xúc của mình như vậy không quá đúng. Nhưng lại hoàn toàn khắc chế không được. Tưởng lão đại, đã trèo lên bờ Hà Thu Sinh lại gọi một tiếng. Đi tới trước mặt Tưởng Trấn. Có chuyện, Tưởng Trấn hỏi. Có chuyện, Hà Thu Sinh thu thập xong cảm xúc kinh hoàng của mình ngửa đầu nhìn về phía Tưởng Trấn. Dừng một chút mới nói. Cảm ơn người cứu ta. Lại nói tiếp, tướng mạo của Hà Thu Sinh thật rất tốt. Y trước đó bị đánh hai bạt tay. Mặt đều có chút sưng. Nhưng vẫn không thể tổn thương tướng mạo y. Thậm chí khiến y thoạt nhìn càng thêm chọc người thương tiếc. Quần áo ướt đẫm còn đem tư thái thon thả của y phác thảo ra. Phối hợp với cái cổ trắng nõn. Khiến người khác hận không thể bổ nhào lên y, đương nhiên. Đây là đối với nam nhân khác của thôn Hà Tây đến nói. Đối với Tưởng Trấn mà nói. Đây chính là vị thành niên vừa gặp phải bạo lực tập kích. Rất đáng thương. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Ta không cứu ngươi. Người nọ nói không chừng còn sẽ đến. Ngươi tốt nhất vẫn nên nghĩ biện pháp giải quyết triệt để. Tưởng Trấn nói. Cha của Hà Thu Sinh là đồ hỗn trướng. Đổi thành hắn. Sau khi mình có năng lực phản kháng, tuyệt sẽ không tái dung túng người cha như vậy. Nhưng Hà gia, mấy năm nay nương cùng hai ca ca của Hà Thu Sinh nghĩ biện pháp kiếm tiền trở về. Nhưng toàn để ông cha đó tiêu xài. Sau khi nhắc nhở một câu, Tưởng Trấn liền không quản Hà Thu Sinh nữa, mà nhìn về phía Triệu Kim Ca. Chúng ta trở về. Tưởng Trấn để Vương Hải Sinh lưu lại trông thuyền cùng hàng hóa. Sau đó thu thập ra hai gánh hàng hóa. Nhẹ hơn thì đưa cho Triệu Kim Ca.